sau đó ngưng động lại. Tiểu tử, thực đơn này đích xác không tệ, chỉ là nếu không có nguyên liệu thì cho dù có thực đơn, thực vi thiên cũng không làm được a. Về nguyên liệu thì ngươi yên tâm, ta có chuẩn bị rất nhiều. Lục Thanh nhớ tới mấy bao lớn ớt và tiêu trong nhà gỗ của mình liền tràn ngập tự tin. Chẳng qua mấy thứ nguyên liệu này cần phải trải qua xử lý trước một chút, nếu không thì sẽ bị hư thối rất nhanh. Lục Thanh giải thích. Tần Hải nhíu chặt mày, tựa hồ đang cân nhắc một quyết định rất quan trọng. Cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp, nhìn thoáng qua Lục Thanh, ánh mắt thâm trầm nói với Lục Thanh. Ngươi theo ta. Không biết lão nhân thần bí này lại đùa giỡn gì nữa. Lục Thanh âm thầm đề phòng đi theo sau Tần Hải, xuyên qua đại sảnh cùng phòng bếp của Thực Vi Thiên, rồi đi đến phía sau cùng của gian cổ trạch này. Lục Thanh nhìn thấy trước mắt là một cái giếng nước bình thường, không biết trong đó có huyền cơ gì. Tuy rằng nhiệt độ trong giếng đích xác là thấp, thế nhưng muốn vượt qua toàn bộ mùa đông chỉ sợ còn chưa đủ. Lục Thanh suy tư một phen, sau đó nói, đợi đến thời gian gieo trồng thì hắn sẽ trồng thêm nhiều ớt cùng tiêu, thế nhưng để cho chúng sinh trưởng cũng còn cần thời gian, trước khi chúng chín, nếu không nghĩ cách mà bảo tồn cho tốt thì tất cả ớt đều sẽ bị hư, như thế, thật sự làm người ta đau đầu. Tần Hải có chút đắc ý hừ lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi giếng này là bình thường, Thực Vi Thiên có thể dưới tình huống bị tử lâu của Lục gia phong tỏa nguyên liệu nấu ăn mà còn có thể trụ lâu như vậy. Tất nhiên chúng ta cũng không phải là ăn chay. Mỹ thực đại tái mỗi 3 tháng một lần thật sự làm người ta chán ghét. Khi thất bại thì sẽ mất quyền chọn nguyên liệu nấu ăn trong 3 tháng tiếp theo. Mà liên minh của Lục gia dần dần mở rộng. Cho nên nguyên liệu nấu ăn cấp cho Thực Vi Thiên thật sự không tính là nhiều. Càng không nói đến là ngon. Nhưng mà dù như thế thì cũng không có gặp qua trường hợp Thực Vi Thiên bị đóng cửa. Xem ra thực lực của một tửu lầu trăm năm là không thể khinh thường. Lục Thanh đi lên phía trước, một trận hơi lạnh thấu xương từ dưới giếng bốc lên. Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ chịu không nổi mà run. Nhưng hiện tại Lục Thanh chẳng những ngăn cản được giá lạnh, mà còn có thể duy trì được hành động mà tiếp tục nhìn xuống. Lúc này hắn thấy bên trong giếng bốc lên từng sợi khói trắng, bộ dáng như bị khoét thành từng ngăn vuông, có ô vuông trống, cũng có ô vuông chứa đầy các loại rau dưa. Lúc này Lục Thanh mới minh bạch, đây chính là một dạng tủ lạnh thiên nhiên, nguyên liệu nấu ăn đích xác có thể được bảo tồn rất tốt. Ta hiểu được, ta ngày mai sẽ mang nguyên liệu xuống núi, chỉ hy vọng cái giếng này đủ lớn để có thể chứa hết. Đến lúc này, Lục Thanh cũng không tàng tư, bởi vì đám ớt đã được hái xuống kia nếu tiếp tục để lại trong nhà mà không kịp xử lý thì sớm hay muộn đều sẽ hư. Tần lão bản, không dối gạt ngươi, ta cùng với Lục gia đích xác đã ở vào đối nghịch, nay chúng ta chính là người cùng thuyền, nhất vinh đều vinh, nhất hủy đều hủy, cũng hy vọng trong quá trình hợp tác sau này Tần lão bản có thể tương trợ, như thế mới có thể làm thành đại nghiệp. Tần Hải không có tàng tư, như vậy Lục Thanh tự nhiên cũng sẽ không tàng tư, chỉ là hai người còn chút thành kiến đối với đối phương, nếu không thể xóa đi thành kiến này thì chỉ sợ ngày sau sẽ sinh ra bất hòa. Tần lão bản thì phòng ngừa thân phận của hắn, mà hắn thì phòng Tần lão bản dùng tiểu ngốc tử để uy hiếp hắn. Trong quá trình hợp tác, nếu song phương không thể tín nhiệm nhau thì chính là một điều tối kỵ. Tần Hải là người thông minh, hắn đương nhiên cũng biết ý tứ trong lời nói của Lục Thanh. Hắn cười sờ sờ chòm râu, chuyện của Lục gia ta đã điều tra xong, yên tâm, ngươi nếu có thể đá hỏng mệnh căn của tiểu nhi tử mà Lục lão bản thương yêu nhất thì lão nhân ta lại có thể nào không tín nhiệm ngươi. Chuyện trước đây liền cứ để nó theo gió mà đi đi. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, những lời này có thể được áp dụng giữa hai người Lục Thanh cùng Tần Hải. Hai người nhìn nhau cười, rốt cuộc có thể thả lỏng. Lục Thanh cùng Tần lão bản bước trở vào, vừa đi hắn vừa nghĩ, nếu muốn, hắn vẫn có thể kiếm cho mình một tửu lầu. Thế nhưng nếu hắn bắt đầu từ con số 0 thì tốc độ sẽ rất chậm, lúc đó nếu muốn có thể chống lại Lục gia thì không biết cần bao nhiêu năm. Nay có thể dựa vào Thực Vi Thiên, dù sao cũng là may mắn, vì nghênh đón tân sinh của Thực Vi Thiên. Các đại chủ họp lại làm một bàn đồ ăn thật lớn, tiểu ngốc tử ăn bất diệt nhạc hồ. nhưng không được hoàn mỹ chính là các đầu bếp còn không có học được cách dùng ớt cùng hoa tiêu, cho nên thức ăn trên bàn cơm đều là thực thanh đạm. Lục Thanh lấp đầy bụng xong thì cũng không ăn thêm miếng nào nữa. Tần Hải cũng buông đũa xuống nói, sắp tới sẽ là mỹ thực đại tái 3 tháng một lần, không biết Lục Thanh ngươi có phương pháp ứng đối gì không? Nghe được lời của Tần lão bản, Lục Thanh cũng là một trận tâm động. Nếu có thể lấy được quyền ưu tiên chọn nguyên liệu nấu ăn, như vậy đối với việc trọng trấn thực vi thiên là có chỗ tốt thật lớn. Thế nhưng Lục gia làm sao sẽ để cho thực vi thiên dễ dàng trở mình được, cho nên mỹ thực đại tái này nhìn thì thấy đơn giản, kỳ thực là hung tàn đến cực điểm a. Không biết mỹ thực đại tái này đến tột cùng là thi đấu như thế nào? Lục Thanh nghi hoặc nói, nếu Lục gia thông qua tiền tài mua chuộc giám khảo, như vậy cho dù Lục Thanh có bản lĩnh làm ra thức ăn ngon hơn chỗ Lục gia thì cũng khó lấy được kết quả tốt. 51 bình thẩm, tửu lâu được phiếu nhiều nhất sẽ thắng. Tần Hải giải đáp nghi hoặc của Lục Thanh, nhưng như thế lại khiến mày Lục Thanh nhăn lợi hại hơn. Nhưng 51 bình thẩm này đều là chọn ngẫu nhiên từ trong những người vây xem, tính công bình hẳn là có. Lúc này mày Lục Thanh mới giãn ra. Nếu là như thế thì khả năng thực vi thiên thắng sẽ tăng lên vài phần. Nhất là lúc này đây tuyệt địa phản kích. Nói vậy có khả năng vị đầu bếp thần bí của tửu lầu Lục gia cũng sẽ không để thực vi thiên. Cho nên, nếu bọn họ có thể lợi dụng điểm này thì phần thắng lại có thể tăng thêm vài phần. Vậy khi nào thì mỹ thực đại tái tổ chức? 2 ngày sau. 2 ngày. Quả thật gấp gáp không thôi, nhưng như vậy là đủ rồi. Tần lão bản, ngày mai ta mở tiệc tại thực vi thiên đái bằng hữu, vốn định sử dụng 2 loại đồ gia vị mà ta mang đến kia, hiện tại xem ra phải tạm thời bảo mật. Trừ vài người ở thực vi thiên biết đến sự tồn tại của ớt và hoa tiêu càng ít càng tốt. Tuy rằng Lục Tô nở hờ thực tín nhiệm các thôn dân kia, thế nhưng người nhiều khó tránh khỏi miệng tạp, biết đâu sẽ bị ngẫu nhiên tiết lộ. Vì muốn giành thắng lợi tại mỹ thực đại tái, hắn phải thật cẩn thận. Về phần dùng cái gì để ứng phó đại tái, trong lòng Lục Thanh đã có chủ ý. Lục Thanh nói Tần Hải mang ra giấy và bút, sau đó viết tất cả những thứ hắn cần ra. Sau đó 2 người phân nhau bắt đầu chuẩn bị. Hết thảy đều là vì thắng lợi của thực vi thiên. Lần này thi đấu không chỉ liên quan đến tính mạng của thực vi thiên, mà còn là vì đây chính là lần đầu tiên Lục Thanh chính thức chống lại Lục gia, cho nên hắn buộc phải thắng. Lục Thanh dựa theo địa chỉ mà Tần Hải đưa cho, nắm tay tiểu ngốc tử đi tới trước cửa một hiệu rèn có tiếng ở huyện Phương Lâm. Trưởng quầy, thứ này có thể làm không? Lão bản nương trông cũng rất mạnh mẽ, vừa nhìn thấy bản vẽ, cười nói, đương nhiên có thể làm, chỉ cần có bản vẽ thì cái gì cửa hàng nhà chúng ta cũng đều có thể làm. Lục Thanh vừa lòng gật đầu, ta cần làm thật nhanh, nhanh nhất là buổi tối ngày mai, ngài xem như thế nào? Lão bản nương nói. Lục Thanh gật đầu thanh toán tiền đặt cọc, buổi tối ngày mai là rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Khi Lục Thanh còn ở hiện đại, hắn thuần túy là người phương Bắc. Khẩu vị của hắn rất nặng, hắn thích ăn cay, cho nên khi đến mùa đông rét lạnh, lẩu liền trở thành lựa chọn hàng đầu của hắn. Một nồi lẩu nóng hôi hổi vào mùa đông luôn luôn là một món ăn để lại nhiều ấn tượng. Sau khi nghe một chút tin tức về mỹ thực đại tái sắp tổ chức, trong đầu Lục Thanh liền nghĩ qua món ăn này. Không chỉ có thể thỏa mãn sở thích của chính mình, còn có thể thắng được mỹ thực đại tái, nghĩ như thế nào cũng thấy có lời. Yukihana, Edit tới đây tự nhiên thèm lẩu thái. Mắt thấy ngày thi đấu sắp đến, Lục Thanh sau khi đặt làm cái nồi thiếc, liền trở lại thực vi thiên, bắt đầu viết xuống nguyên liệu nấu ăn mà mình cần. May mà mấy thứ ở Tây Lưu Triều này không thiếu khuyết nhiều so với hiện đại, cộng thêm mớ ớt cùng hoa tiêu mà Lục Thanh đem ra, như vậy liền thỏa mãn 7-8 phần. Tần Hải nhìn chằm chằm trang giấy trong tay, hơi có đăm chiêu. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra Lục Thanh đến cùng là tính làm món ăn gì, bởi vì mấy thứ nguyên liệu kia đều không liên quan gì nhau, thậm chí có thể nói là có chút lộn xộn. Hơn nữa, việc chuẩn bị món ăn này còn cực kỳ rườm rà, quan trọng là ngay từ bây giờ là phải bắt đầu hầm xương. Lục Thanh nhìn Tần Hải phản ứng như thế, chỉ cười thần bí nói, đến lúc đó thì Tần lão bản sẽ rõ ràng. Lục Thanh đã nói như vậy, cho nên dù trong lòng Tần Hải có nghi hoặc thì cũng chỉ có thể ngăn chặn. Chuyện tới nay, cũng chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống. Sau khi thu xếp xong mọi thứ thì sắc trời đã tối. Lục Thanh nắm tay tiểu ngốc tử, đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, ta cáo từ trước. Tần Hải đã đem công tác mà Lục Thanh phân phó đều an bài xong. Mấy ngày qua, hắn cũng đã nghe 7-8 phần về chuyện của Lục Thanh. Biết Lục Thanh cùng tiểu ngốc tử ở hơi xa, tận trên núi Thanh Vân. Hắn nghĩ nghĩ nói, sau này khẳng định sẽ bận rộn đến rất khuya. Nơi này còn có một gian phòng trống, nếu ngươi không ghét bỏ thì có thể ở. Lục Thanh ở lại Thực Vi Thiên có nghĩa là hắn chân chân chính chính cùng Thực Vi Thiên hòa hợp thành một thể. Tần Hải suy nghĩ kỹ, trên người Lục Thanh không biết vì sao có được nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái như vậy. Nếu có thể đem Lục Thanh lưu lại, như vậy đối với việc phát triển Thực Vi Thiên khẳng định là vô cùng tốt. Lục Thanh nghĩ nếu là ở nơi này, về sau liền không cần tới lui lui bun ba. Nhưng nơi này dù phương tiện như thế nào thì cũng không phải nhà của mình. Nhà nhỏ kia tuy rằng đơn sơ nhưng lại là không gian hoàn toàn thuộc về chính mình. Liền tính về sau hắn có ở nơi này, thì cũng phải đợi đến hắn hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Thực Vi Thiên đi đã. Ghét bỏ thì không dám, chỉ là trong nhà còn có chút việc vãnh, cho nên không thể ở lâu. Lục Thanh chối từ. Tần lão bản cười cười, hôm nay không cần, về sau cũng có thể có lúc cần đến, ta thay ngươi đem phòng này lưu lại, chờ đến khi ngươi muốn ở thì trực tiếp dọn vào là được. Lục Thanh vốn định cự tuyệt, thế nhưng lại chợt nghĩ, hắn tại huyện Phương Lâm này đúng là thiếu một nơi đặt chân, cho nên cũng liền theo ý Tần lão bản. Vừa đi ra Thực Vi Thiên, tiểu ngốc tử liền hô một hơi, cả người đều linh động lên. Lục Thanh nhìn ánh mắt trong suốt sáng ngời của y, tâm tình cũng tự nhiên tốt lên. Tiểu ngốc tử thực ngoan, khi hắn bàn việc cùng với Tần Hải thì luôn luôn không lên tiếng quấy rầy. Bảo bảo bụng đói không? Tiểu ngốc tử một bên nhảy nhót một bên nói. Không đói bụng, y vừa rồi ăn rất nhiều thứ, lúc này bụng đã no, không đói chút nào. Nga, vậy không cần mua hồ lô đường. Lục Thanh cười nói. Tiểu ngốc tử lập tức sửa lời, đói. Tuy rằng bụng thực no, thế nhưng hồ lô đường tốt như vậy, y vẫn có thể ăn hết 10 xuyến. Kỳ thật thế giới của y rất đơn giản, một chuỗi hồ lô đường là có thể khiến cho toàn bộ thế giới của y đều tràn ngập ánh sáng. Lục Thanh dẫn tiểu ngốc tử mua hồ lô đường, hai người cùng nhau tay nắm tay đi về nhà. Trời tối thui như hũ nút, Lục Thanh chưa từng đi trên đường nhỏ vào ban đêm. Không có đèn đường cho nên hiện tại có vẻ gian nan. Trên đường nhỏ chỉ có Lục Thanh cùng tiểu ngốc tử. Trong lòng bàn tay tiểu ngốc tử đều là mồ hôi lạnh. Y gắt gao cầm chặt tay Lục Thanh. Nhưng vẫn có chút sợ hãi. Phu quân, bảo bảo sợ. Trong thanh âm mang theo run rẩy, khiến Lục Thanh có chút tự trách. Có lẽ vừa rồi hắn nên nghe theo ý kiến của Tần lão bản. Lưu lại Thực Vi Thiên qua đêm. Chỉ là hiện tại thời gian đã muộn. Đường trở về càng xa hơn, Lục Thanh cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Có ta ở đây, bảo bảo không sợ. Lục Thanh vòng tay ôm eo tiểu ngốc tử, kéo tiểu ngốc tử vào trong phạm vi thân thể của mình. Tiểu ngốc tử nghe được tiếng tim Lục Thanh đập, bùm bùm, tiết tấu rõ ràng, làm y quên mất hoàn cảnh của mình, đồng thời cũng quên đi kinh hoàng. Trong bóng đêm hai người dựa sát vào nhau, một đường không nói chuyện. Nhưng quan hệ giữa hai người lại càng thêm thân cận hơn một chút. Khi hai người đi đến cửa nhà nhỏ thì sắc trời đã hoàn toàn đen. May mà Lục Thanh sau khi được linh tuyền cải tạo thì thị lực cải thiện rất nhiều. Hắn sờ soạng tìm ra ngọn nến cùng mồi lửa. Lúc này thế giới mới một lần nữa có được ánh sáng. Sinh hoạt tại một nơi trước không thôn sau không điếm. Thật sự là có chút lạnh lùng. Nhất là trong đêm đen. Nhà gỗ nhỏ lẻ loi có vẻ phá lệ cô tịch. Lục Thanh nghĩ người ở chỗ này trước kia nhất định là có lá gan rất lớn, nếu không thì cũng sẽ không một người trụ lâu như vậy. Về chuyện quỷ thần, Lục Thanh là không tin. Nhưng mà ngay cả xuyên Việt đều trở thành hiện thực, cho nên nếu có một ngày trên thế giới xuất hiện quỷ, Lục Thanh cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bảo Bảo ngồi lên giường trước, ta đi nhóm lửa. Giường đất là lạnh lẽo, trong nhà cũng không có thể sử dụng nước ấm, cho nên Lục Thanh cần phải đi nhóm lửa trước. Tiểu ngốc tử lắc lắc đầu, y không nghĩ một mình ngồi ở trên giường, y muốn ở một chỗ cùng Lục Thanh. Lục Thanh mỉm cười sờ sờ tóc tiểu ngốc tử, cầm ngọn nến đi ra cửa phòng. Tiểu ngốc tử đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Đó là cái gì? Từ xa, Lục Thanh liền nhìn thấy thứ gì đó ngay tại chỗ nhóm lửa. Lúc đi đến gần thì thấy đó là một con mèo trắng đang mở to đôi mắt màu vàng kim có chút sợ hãi nhìn hắn. Con mèo kia khi nhìn thấy Lục Thanh, liền há to miệng gầm rú một tiếng, tựa hồ muốn dọa Lục Thanh lui. Lúc này Lục Thanh mới phát hiện, đây không phải là mèo, răng nanh sắc bén như vậy, rõ ràng là một con hổ con. Hổ con cũng thuộc loại cực kỳ hiếm thấy, bạch hổ, toàn thân không có một cọng lông khác màu. Hơn nữa tiểu bạch hổ này hình như là vừa sinh ra không có bao lâu, cho nên hình dáng mới bằng một con mèo bình thường, vì thế lúc đầu Lục Thanh mới có thể nhận sai. Theo lý thuyết thì lão hổ sống ở trong rừng sâu, cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông, nhưng nay vì sao lại xuất hiện ở trong nhà hắn? Oa, mèo con! Tiểu ngốc tử ngạc nhiên nhìn tiểu bạch hổ, trong ánh mắt đều là kích động, xem ra, y thực thích tiểu bạch hổ này. Nhưng đây chính là lão hổ A, nếu là chờ nó trưởng thành, sợ là 10 tráng hán cũng khó mà chế phục nó. Lục Thanh không nghĩ mất hứng, thế nhưng lại càng không nghĩ đến việc uy hiếp an toàn của tiểu ngốc tử cùng mình. Nếu tiểu hổ này có cha mẹ thì làm sao đây? Lục Thanh không cho rằng mình có thể đánh thắng được lão hổ trưởng thành. Tiểu ngốc tử hành động cực nhanh, trong một giây Lục Thanh lơ đãng, y liền ôm lấy tiểu bạch hổ kia. Cười tủm tỉm vuốt ve da lông trên người bạch hổ. Tiểu bạch hổ muốn phản kháng, nhưng tiểu ngốc tử trời sinh thần lực, mặc nó làm như thế nào cũng không thoát ra được. Lục Thanh nhìn bộ dáng bạch hổ khốn quẫn, không tự chủ được cười lên tiếng. Đợi đã, để ta xem. Lục Thanh cau mày ôm bạch hổ vào trong lòng, phát hiện dưới thân tiểu bạch hổ này đều là một mảnh máu. Sở dĩ nó nằm gần bếp lò không nhúc nhích cũng là bởi vì thương thế quá nặng. Tiểu hổ thủ thương, việc này cũng không ngạc nhiên, chung quy là năng lực tự bảo vệ của nó hữu hạn. Nếu hôm nay Lục Thanh không có phát hiện nó, như vậy rất có khả năng sáng sớm ngày mai bọn họ nhìn thấy chính là một khối thi thể. Lục Thanh thở dài một hơi, có chút không đành lòng. Cũng thế, gặp nhau đã là hữu duyên, chờ vết thương trên người vật nhỏ lành thì ném nó cũng không quá trễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17 Bảo Bảo ngoan, để ta nhìn xem tình trạng của tiểu lão hổ này. Lục Thanh vươn tay muốn ôm tiểu lão hổ đang bị thương từ trong tay tiểu ngốc tử, nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt y lại có chút chần chừ. Lục Thanh nhớn mày, lực hấp dẫn của lão hổ này cư nhiên lớn như vậy, lớn hơn cả mình. Vừa nghĩ đến việc tiểu ngốc tử cư nhiên vì một tiểu lão hổ mà kháng cự mình, trong lòng Lục Thanh vừa động, rất muốn để mặc cho lão hổ kia tự sinh tự diệt. Tiểu ngốc tử trừng mắt nhìn mèo nhỏ trong tay, lại nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Lục Thanh, trong lòng đánh giá một phen, nhưng cuối cùng, y vẫn là không tình nguyện đem mèo nhỏ đưa cho Lục Thanh. Lúc này mới ngoan, Lục Thanh ư sờ sờ tóc tiểu ngốc tử, khóe môi gợi lên vẻ tươi cười. Bảo Bảo muốn, tiểu ngốc tử cắn môi, nhỏ giọng nói. Tiểu ngốc tử dù sao cũng mang tâm tính của tiểu hài tử, không hề có sức chống cự đối với tiểu động vật có chút khả ái, muốn nuôi, đó là chuyện bình thường. Lục Thanh làm sao không rõ suy nghĩ trong lòng tiểu ngốc tử. Hắn ngăn chặn bạch hổ đang dục dịch, đem toàn bộ thân thể của nó lật qua, cẩn thận xem xét vết thương trên bụng tiểu bạch hổ. Vết thương kia khá sâu, không hề có xu hướng kết vảy. Lục Thanh không hiểu y thuật, thế nhưng hắn cũng dám kết luận, nếu tiểu hổ này không được trị liệu kịp thường chỉ sợ có thể sống không quá 2-3 ngày. Tiểu hổ bị thương, nếu là không trị liệu chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thế nhưng Lục Thanh có được linh tuyền trong hồ lô thần bí kia. Thương thế như vậy tuy rằng hung mãnh, nhưng không phải là không có cách trị. Ngươi ngược lại là hảo vận, mệnh không nên tuyệt. Chỉ là nếu ân oán không rõ, ta cũng liền lưu không được ngươi. Lục Thanh lão hổ đặt trở lại trong tay tiểu ngốc tử, sau đó đi nhóm lửa nấu nước. Ở chỗ Lục Thanh không nhìn tới, ánh mắt tiểu hổ kia đột nhiên sáng lên, giống như là có thể nghe hiểu tiếng người, gật gật đầu. Lửa rất nhanh được nhóm, sau đó nhờ gió mà bùng lên, hai người một thú vây quanh bếp lò, toàn thân đều ấm áp. Hỏa thế hung mãnh, Lục Thanh đứng dậy lấy một củ khoai lang nhét vào một lỗ nhỏ bên cạnh bếp lò. Ước chừng 15 phút trôi qua, một nồi nước ấm tràn đầy đã sôi, mà củ khoai lang kia cũng đã hoàn toàn chín, tản mát ra từng trận mùi thơm ngọt. Lục Thanh lấy tay cầm ra khoai lang nóng bỏng, đem khoai lang đặt ở trên bếp lò để cho nguội lại. Chờ một lát là có thể ăn, hiện tại rất nóng. Nhìn ra ánh mắt khát vọng của tiểu ngốc tử, Lục Thanh nhắc nhở. Tiểu ngốc tử nuốt mấy ngụm nước miếng, nhu thuận gật gật đầu. Tuy rằng y mới vừa ăn thực no, thế nhưng một đường đi trở về nhà cũng đã tiêu hóa 7-8 phần. Có khoai nướng thơm ngọt ăn, dưới thời tiết rét lạnh như thế này thì không thể tốt hơn. Tiểu ngốc tử bị khoai nướng hấp dẫn, nên chấp niệm đối với mèo con cũng liền ít hơn rất nhiều. Lúc này Lục Thanh liền đem tiểu lão hổ ôm vào trong nhà nhỏ. Lửa bên trong bếp lò rất lớn nên chiếc giường vừa rồi còn rất lạnh giờ cũng đã ấm lên rất nhiều. Lục Thanh dùng một kiện quần áo cũ bao trùm thân thể tiểu lão hổ đặt ở trên giường đất, nói, không cần lộn xộn, ta đi lấy dược cho ngươi. Không biết là bởi vì tiểu lão hổ thủ thương quá nặng không thể di động, hay là vì chỉ lão hổ này đích xác có thể nghe hiểu tiếng người. Trong lúc Lục Thanh đi lấy hồ lô, tiểu lão hổ nhu thuận nằm ở trên quần áo, trừ lỗ tai ra thì không hề nhúc nhích chút nào. Lúc này tiểu ngốc tử cũng vào trong phòng, khuôn mặt y đỏ bừng, trong tay còn nắm một củ khoai lang đen tuyền, trên mặt tràn đầy khoái hoạt tươi cười. Nhất là khi nhìn thất mèo nhỏ nhu thuận, y càng là vui vẻ không thôi. Ca ca không có ném mèo con, quá tốt. Tiểu ngốc tử trước mắt, đến gần mèo nhỏ. Khi Lục Thanh cầm hồ lô trở về liền nhìn thấy tiểu ngốc tử đang uy lão hổ ăn khoai lang. Lục Thanh cười khổ, lão hổ là động vật ăn thịt, uy khoai lang cho nó, cũng là quá không chiếu cố đến tôn nghiêm của vương bách thú đi. Quả nhiên, mặc kệ tiểu ngốc tử uy bao nhiêu khoai lang, tiểu lão hổ cũng đều không ăn, thậm chí ngay ngửi cũng không nguyện ý ngửi. Tiểu ngốc tử sinh khí, trực tiếp đem khoai lang nhét vào miệng tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ há muốn cắn y, thế nhưng nó lại đột nhiên thấy được ánh mắt âm trầm của Lục Thanh, chung quy là không thể hạ miệng được. Nó lấy tôn nghiêm của lão hổ thề, nếu nó dám cắn xuống một cái, nam nhân kia tuyệt đối sẽ đem nó ném vào trong rừng cây cho chó hoang ăn. Hảo, bảo bảo tự ăn đi. Lục Thanh kéo tiểu ngốc tử ra. Lúc này trong tay hắn cầm một cái chén đựng linh tuyền, nghe thấy được hương vị của linh tuyền. Tiểu lão hổ vốn có chút hấp hối lập tức trừ động cái mũi, đôi mắt kim sắc kia dần dần khôi phục một chút tinh thần. Lục Thanh thấy thế, chỉ có thể nói hồ lô này quả nhiên là thần kỳ. Lật tiểu lão hổ lại, làm cho vết thương dữ tợn trên bụng nó lộ ra. Lục Thanh cau mày đem linh dịch lau vào trên lớp da lông tuyết trắng kia. Lần này Lục Thanh không có pha nước, trực tiếp dùng linh tuyền để trị liệu, hiệu quả tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Chỉ thấy miệng vết thương máu chảy đầm đìa kia đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, lập tức ngừng đổ máu. Lục Thanh biết, mệnh của tiểu lão hổ xem như bảo vệ, liền tính sau này không có linh dịch, tiểu lão hổ cũng có thể dựa vào sinh mệnh lực ương ngạnh của chính mình sống sót, đương nhiên với điều kiện là nó không có gặp được cường địch. Tiểu lão hổ còn nhỏ, nếu hiện tại đem nó trở về, nhất định sẽ bị dã thú trên ngọn núi giết chết. Lục Thanh thật vất vả cứu sống nó, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nó chết. Nghĩ nghĩ, hắn quần áo bao vây lấy tiểu lão hổ đặt ở trên băng ghế, thầm nghĩ, nếu sáng mai lão hổ còn không có rời đi, hắn liền nuôi nó, nếu lão hổ rời đi, vậy thì sinh tử của nó cũng sẽ không quan hệ với họ. Ca ca ăn, tiểu ngốc tử cầm trong tay khoai lang còn dư hơn phân nửa đưa tới bên miệng Lục Thanh. Lục Thanh cắn một ngụm, sau đó đưa lại cho tiểu ngốc tử. Mèo con ăn, tiểu ngốc tử lại muốn đút tiểu lão hổ ăn khoai lang. Lúc này thì y bị Lục Thanh ngăn cản. Bảo bảo, đây là hổ con, không phải mèo con. Lục Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Là mèo, là mèo. Tiểu ngốc tử ngoan kình lắc đầu, sau đó buông khoai lang trong tay xuống, hai tay mở ra, vẽ một hình tròn lớn nói. Rồi sau đó lại khoa tay múa chân vẽ một vòng tròn nhỏ, mèo. Lục Thanh sửng sốt, đột nhiên cảm giác tiểu ngốc tử tựa hồ thông minh hơn một chút. Bất quá nếu bọn họ nuôi tiểu lão hổ này, đợi đến khi nó lớn, sợ là tiểu ngốc tử sẽ rất kinh ngạc đi. Hảo, bảo bảo nói là mèo, vậy thì nó là mèo. Yukihan a, cái này đúng là, VK là trời, VK là đất và lời VK nói là đúng nhất. Trong hai mắt tiểu ngốc tử đều là ý cười, vốn y đã rất đẹp giờ thì càng thêm huyến lệ, làm cho trong lòng Lục Thanh lục bộc một chút. Làm một gây, Lục Thanh tự nhiên hiểu được loại trạng thái hiện tại của mình mang ý nghĩa gì. Đối với tiểu ngốc tử, hắn cư nhiên vô tình xuất hiện tâm tư khác. Nhưng mà Lục Thanh không chút tính toán áp lực phần cảm tình trong lòng này. Tiểu ngốc tử là hắn cưới hỏi đàng hoàng, y là thê tử của Lục Thanh hắn. Hắn thân là trưởng phu, thích thê tử, chẳng lẽ không đúng thiên kinh địa nghĩa sao? Chỉ là tiểu ngốc tử thiên tính đơn thuần, không phân biệt rõ cảm tình. Lục Thanh muốn được tình yêu của tiểu ngốc tử, như thế khó lại càng thêm khó. Ta đi lấy nước ấm đến, chuẩn bị ngủ đi. Lục Thanh xoay người rời đi, nội tâm kích động bị cái rét lạnh dần dần phục hồi lại thanh tĩnh. Một đêm không nói chuyện, đêm nay, Lục Thanh ngủ được vô cùng tốt, không hề nằm mộng. Ngay khi ánh nắng rót vào trong phòng, Lục Thanh cảm giác được có cái gì đó đang giẫm đạp trên đầu hắn. Hắn nhíu nhíu mày, xoay người tiếp tục ngủ, nhưng thứ đó lại cố tình chui vào bên trong ổ chăn, làm cho Lục Thanh không được sống yên ổn. Lục Thanh mở mắt ra, một đôi mắt màu vàng kim gần ngay trước mắt. Trong nháy mắt ngây người, Lục Thanh liền nhớ tới chủ nhân của ánh mắt này, chính là tiểu lão hổ hấp hối ngày hôm qua. Tiểu lão hổ gan lớn bằng trời này, chẳng những không có rời đi, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước lẻn vào bên trong ổ chăn, ỉ vào thân thể của mình linh hoạt mà chắn ở giữa Lục Thanh cùng tiểu ngốc tử. Hì hì, tiểu ngốc tử cười trộm, vươn hai tay ra ôm tiểu lão hổ, trong ánh mắt to tối như mực, lộ ra một chút giảo hoạt, tựa hồ rất là đắc ý đối với việc Lục Thanh bị đánh thức. Lục Thanh xem xét thương thế của tiểu lão hổ, phát hiện vết thương chí mạng hôm qua đã biến mất không thấy, chỉ để lại một vết sẹo nhợt nhạt, cơ hồ không thấy rõ lắm. Linh dịch trong hồ lô này quả nhiên hữu dụng như thế, dù trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng Lục Thanh vẫn là bị khiếp sợ. Về sau, nhất định phải nghiêm mật bảo tồn hồ lô này, trong lòng Lục Thanh âm thầm hạ quyết tâm. Tiểu ngốc tử sờ bụng lão hổ, đột nhiên nói, mễ mễ đói bụng, mễ mễ. Lục Thanh có chút ngạc nhiên, Bách Thú Chi Vương bị đặt một cái tên của một con mèo nuôi trong nhà, thật sự là rất nghẹn khuất a. Tiểu lão hổ đáng thương hề hề nhìn Lục Thanh, ý đồ thoát khỏi cái tên đáng cười này, nào biết Lục Thanh lại nói. Một khi đã như vậy, về sau liền gọi nó mễ mễ đi. Tiểu lão hổ, Yukihan a, cưng thì làm sao so với VK. Mắt thấy sắc trời dần sáng, Lục Thanh cũng không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị rửa mặt. Việc hôm nay còn chưa làm, thật sự không có thời gian có thể lãng phí. Trong nhà Lục Thanh không mua thịt, cho nên cũng chỉ có thể để cho tiểu lão hổ uống chút nước cơm như bọn họ. May mà tiểu lão hổ bị bệnh nặng mới khỏi, lại bị đói bụng hồi lâu, nước cơm cũng ăn ngon, non nửa nồi nước cơm bị hai người một hổ giải quyết sạch sẽ. Lục lão đệ, chúng ta đến đây. Ngoài cửa vang lên thanh âm tục tằng của Vương Hán, Lục Thanh vừa nghe, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Họ chính là nhóm người đã giúp Lục Thanh, hôm nay bọn họ hẹn cùng đến Thực Vi Thiên Liên Hoan. Mọi người nghe nói sau này Lục Thanh sẽ chấp trưởng sinh ý của Thực Vi Thiên, liền tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn, đem con mồi mà mình săn bán cho Thực Vi Thiên. Phải biết tuy rằng dù Lục gia tử lâu lũng đoạn nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng con mồi mà thôn dân Bạch Hổ thôn săn thì không chịu quản hạt. Hơn nữa loại đồ rừng này luôn được nhiều tử lâu tranh đoạt, lần này Lục Thanh cư nhiên có thể lung lạc xuống dưới, không thể nói là không khó được a. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. chương 18 đoàn người trùng trùng điệp điệp đi từ núi Thanh Vân xuống hấp dẫn không ít chú ý. Khi đi trên đường cái có chút náo nhiệt ở huyện Phương Lâm, các thôn dân ở thôn Bạch Hổ hơi có chút hưng phấn. Mà lúc này, tiểu lão hổ được tiểu ngốc tử ôm trong lòng cũng đang hưng phấn đến cực điểm mà lộn xộn trên người y, trong con mắt màu vàng kim linh động tràn đầy hảo kỳ. Cũng không thể trách tâm tính tiểu lão hổ này không kiên định, chung quy nó vẫn còn nhỏ, giống như một đứa trẻ mới sinh ra không bao lâu thôi. Lúc này, trên vai, trên tay các thôn dân đều khiêng một túi vải lớn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một người có dáng vẻ văn nhược thư sinh như Lục Thanh thế nhưng cũng có thể tay cầm mấy chục cân mà bất động thanh sắc. Lục Thanh buông túi ớt trong tay xuống nói, Tần lão bản, này đó chính là toàn bộ hàng mà ta có. Nga, toàn bộ, ánh mắt Tần Hải chợt lóe, tầm mắt quét về phía hơn 10 gói ớt và hoa tiêu trên mặt đất. Hiển nhiên là hắn kinh ngạc đối với việc Lục Thanh đem con bài tẩy của mình đều lật ra trước mặt hắn. Bất quá kinh ngạc qua đi, trong mắt hắn cũng là tràn đầy kính nể. Có được đồng bọn thẳng thắn thành khẩn hợp tác như vậy, Tần Hải mới có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, đem thực vi thiên giao cho hắn. Tốt, tốt, tốt, có nhiều nguyên liệu như vậy, Phục Hưng có hy vọng, Phục Hưng có hy vọng a. Tần Hải tinh thần chấn hưng mà cười to, lúc này bắt đầu đem nguyên liệu trên mặt đất cất vào giếng băng trong hậu viện. Toàn bộ người trong thực vi thiên xuất động, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã rời đi hết. Mà lúc này, Lục Thanh cùng các thôn dân Bạch Hổ thôn vây quanh một cái bàn tròn lớn nhất trong thực vi thiên. Trên bàn đều là các loại món ăn cùng rượu ngon đã được chuẩn bị từ sáng sớm. Rượu ngon, rượu hoàng lương thuần hậu như vậy, thật sự là khó gặp a. Hiển nhiên thực vi thiên cũng là bỏ nhiều công phu để chuẩn bị trận yến hội này, ngay cả loại rượu quý 10 năm cũng đem ra, điều này khiến cho thôn dân Bạch Hổ thôn hết sức vừa lòng. Đối với những người lấy công việc săn thú mà sống thì có ai không uống rượu, chỉ là không tính rượu ngon khó gặp, liên giá tiền cũng cực kỳ sang quý, dù các thôn dân Bạch Hổ thôn bán được thứ tốt thì cũng vẫn là không đủ mua. Lục Thanh cũng nhấm nháp một ngụm, uống vào trong miệng liền cảm thấy đúng là ngon hơn rượu bình thường rất nhiều, nhưng mà so với linh dịch trong hồ lô kia thì lại thiếu một phần linh khí. Hắn không tự chủ được mà suy nghĩ, nếu có thể đem nước trong hồ lô làm thành rượu ngon, vậy thì sẽ có tư vị như thế nào? Chắc chắn là kém hơn so với rượu ngon của thần tiên, nhưng chắc chắn rượu của phàm phu tục tử thì không thể địch nổi. Lục Thanh giơ lên chén rượu, cùng người vừa chạm cốc, vừa âm thầm suy tư đến việc dùng linh dịch đến nhưỡng rượu. Lúc này, tiểu nhị bưng tới một bồn thật lớn, trong bồn có khí trắng bốc lên, cổ hương khí kia khiến tất cả mọi người đều dừng chiếc đũa trong tay, ngay cả tiểu lão hổ đang vội vàng cắn xương cũng bị cổ hương khí độc đáo này hấp dẫn. Đây là vật gì, vì cái gì ta chưa từng có gặp qua? Vương Hán khiếp sợ nói, thịt cá tươi mới lăn mình trong một mảnh dầu hồng hồng, chỉ là nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta muốn động đũa. Lục Thanh đem nguyên liệu đến thực vi thiên, hôm qua lại viết xuống thực đơn, cho nên món thủy nấu ngư hôm nay mới có thể hiện ra lực hấp dẫn chân chính của nó. Ngày ấy tuy rằng Lục Thanh cũng làm ra món ăn này, nhưng lại không hề thu hút như món ăn trước mắt. Chung quy chỉ có thể nói là Lục Thanh vốn không phải là đầu bếp thực thụ, đương nhiên tay nghề của hắn không thể đem so cùng với các vị đại sư cả ngày nghiên cứu mỹ thực rồi. Chiếm được thực đơn của Lục Thanh cùng với ớt và hoa tiêu, thực vi thiên như hổ thêm cánh, không nói Phục Hưng có hy vọng, thế nhưng tiếp tục duy trì một đoạn thời gian là tuyệt đối không có vấn đề. Món ăn này là do mọi người ở thực vi thiên mới nghiên cứu ra. Cho đến nay chưa có hơn 10 người nếm qua. Các huynh đệ giúp ta rất nhiều, vì thế ta làm sao không đem thứ tốt ra chiêu đãi chứ. Các vị, động đũa đi, lạnh thì sẽ không ăn ngon. Cũng không khách sáo nhiều, Lục Thanh vừa dứt lời, mọi người liền phân phân hạ đũa. Một bồn lớn thủy nấu ngư trong giây lát cư nhiên mất hơn phân nửa. Trên bàn người nhiều, tiểu ngốc tử gấp không được thịt cá, trơ mắt nhìn mọi người đem đồ ăn trong chậu thủy nấu ngư chia cắt hoàn tất, trong đôi mắt to đen tràn ngập ủy khuất, miệng mếu máo. Đúng lúc này, một cái chén mới được đưa đến trước mắt y, tràn đầy một chén thịt cá còn có đồ ăn, khiến mặt mày tiểu ngốc tử lập tức hớn hở. cảm ơn phu quân. Giống, ta cũng muốn ăn. Lục Thanh nghe được tiếng giống của tiểu lão hổ, không biết vì sao trong lòng hắn cư nhiên toát ra một câu như vậy. Bất quá nhìn bộ dáng bạch hổ kia nóng lòng muốn thử, đúng là nó thật sự bị thịt cá trên bàn hấp dẫn. Giờ phút này bộ dáng tiểu bạch hổ thèm nhỏ dãi thịt cá lại cực kỳ giống bà con của nó là mèo. Lúc trước, tiểu ngốc tử đặt tên cho nó quả nhiên không sai. Ngươi không thể ăn, đây là thức ăn của con người, ăn nhiều sẽ sinh bệnh. Lục Thanh cũng không quản nó có thể nghe hiểu hay không, chỉ là tự mình nói. Giống, tiểu lão hổ tuổi không lớn, tính tình lại không nhỏ, giống lên một tiếng có chút cường ngạnh. Nếu giờ phút này, nó chân chính là vua của bách thú thì Lục Thanh tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, mà nay, nó mới chỉ là một tiểu hài nhi chưa đủ lông đủ cánh mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Lục Thanh cười lạnh nắm ra lông sau gáy tiểu lão hổ, ánh mắt băng lãnh khiến tiểu bạch hổ rùng mình, lại không dám lỗ mãng. Ô thanh âm lấy lòng vang lên, lúc này Lục Thanh mới buông tiểu bạch hổ ra, tiếp tục cùng mọi người nâng cốc ngôn hoan. Bữa cơm này ước chừng ăn một canh giờ, mọi người cơm no rượu say, sau đó dần dần cáo từ, mà hôm nay Lục Thanh lại không tính toán đi về nhà đi.